LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2059, chương 2062, có vấn đề nha. Trên thực tế không cần Lý Viện Xương nhắc nhở, Tô Minh cũng đã ý thức được. Đoán chừng Lý Viện Xương mình là cảm thấy không quá yên tâm đi. Thế là liền tùy tiện tìm một cái lý do, đem Tô Minh cho gọi qua căn dặn hai câu. Tô Minh nói thẳng, yên tâm đi, vừa rồi ta trong lúc nhất thời không nhớ ra được, hiện tại nhớ kỹ, có cái gì đồ ăn, ta tới giúp ngươi tắm một cái đi, nếu không sớm như vậy đi trở về, Lý giáo thụ đoán chừng phải hoài nghi. Tô Minh cười nói hai câu, sau đó liền cầm lên một giỏ mới hái tốt rau cải xôi, bản thân đi ao nước bên kia tắm. Đúng rồi, Trương Đồng chết về sau, tại Ninh Thành nhưng lại đưa tới một trận động tĩnh. Bất quá không có người hoài nghi đến trên đầu của ta. Nghe nói cảnh sát bên kia nói Trương Đồng là tự sát. Hai ngày này danh tiếng cũng sắp tới rồi. Tô Minh rửa rau thời điểm, Lý Viện Xương nghĩ tới cái này, liền mở miệng đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Không có việc gì liền tốt. Đoán chừng chuyện này đã lật thiên, sẽ không còn có cái gì sau tiếp theo. Mà Tô Minh cũng liền không cần quá lo lắng Lý Viện Xương cái gì. Về phần cảnh sát bên kia, không cần nghĩ cũng biết không có khả năng đem chuyện này truy xét đến Lý Viện Xương đầu đi lên. Cũng không nhìn một cái Lý Viện Xương anh của nàng là nhân vật nào. Nào có người dám tùy tiện đuổi theo cha. Tại trong phòng bếp Trang Mô tác dạng sau một hồi, Tô Minh liền trực tiếp đi ra ngoài. Lại cùng Lý giáo thụ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nhìn trong phòng bếp còn đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đây. Đoán chừng các loại lúc ăn cơm còn được một hồi lâu. Chỉ nghe Lý giáo thụ mở miệng nói ra. Đúng rồi Tô Minh, ta vừa nghĩ đến một sự kiện. Vừa vặn trước mấy ngày, ta đào đến một cái bảo bối. Nghe nói ngươi lại đồ cổ phương diện cũng có nghiên cứu. Ta liền cho ngươi xem một chút a. A, đào được thứ tốt gì? Lấy tới cho ta xem một chút. Tô Minh như vậy nghe xong, cũng lập tức liền hứng thú. Hắn tựa như có lẽ đã thời gian thật dài không đụng đồ cổ những thứ đó. Thứ nhất là không có thời gian. Thứ hai Tô Minh bình thường có thể tiếp xúc được cũng là tương đối ít. Mà Lý giáo thụ bên kia rõ ràng cũng là hào hứng rất đủ. Lý Viện Xương đối với những vật này là một chút đều không có hứng thú. Sở dĩ hắn bình thường trong nhà cũng không cách nào tìm người đi chia sẻ vui sướng trong lòng. Phải biết đào đến một kiện đồ cổ mà nói, trên thực tế trong lòng là rất có cảm giác thành công. Hơn nữa không kịp chờ đợi muốn cùng người khác chia sẻ một lần. Nghe được người khác khen ngươi cái gì có phẩm vị thật lợi hại loại hình, trong lòng mới hội càng thêm cao hứng. Chính là cái vật này, ngươi xem một chút. Chỉ trong chốc lát, liền Lý giáo thụ từ hắn bên trong phòng lấy ra một đồ vật nhỏ đến bày tại Tô Minh trước mặt. Tô Minh cúi đầu nhìn mấy mắt, thế nhưng là để cho Tô Minh buồn bực là hắn vậy mà không rõ lắm cái này đến cùng là cái gì. Thoạt nhìn rất khéo léo đẹp đẽ, nhất định có cổ phác cảm giác. Đồng thời thoạt nhìn toàn thân là trắng bạch, xanh bên trong mang bạch, hẳn là một kiện ngọc khí. Có thể cái này tạo hình, Tô Minh lại không biết rõ đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ liền là một khối ngọc, tạc thành cái dạng này. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Lý giáo thụ, ngươi đây là cái gì ngọc khí nha? Thoạt nhìn tạo hình còn thật khác biệt. Nhìn rất đẹp, ngươi ngay cả cái này đều không biết. Đây là lọ thuốc hít nha. Lý giáo thụ lập tức mở miệng liền nói một câu. Sau đó kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Hắn nhưng là nghe nói qua Tô Minh đối với đồ cổ phương diện này vẫn là nhất định nghiên cứu. Vì sao liền cái này đều không biết đâu? Tô Minh cái này bị làm có chút lúng túng. Nói hắn đối với đồ cổ cái gì có nghiên cứu. Nói trắng ra vẫn là bởi vì có kỹ năng chứ. Nếu như không có kỹ có thể trợ giúp, Tô Minh căn bản liền một chữ cũng không biết. Trước đó thật đúng là không nhìn ra lọ thuốc hít thứ như vậy. Bất quá lọ thuốc hít Tô Minh là nghe qua, chỉ bất quá một lát, không hướng phương diện này suy nghĩ. Hơn nữa, loại vật này bình thường nói người cũng tương đối ít. Đại gia đồng dạng đã sớm đồ cổ mà nói. Có hai cái đại phương hướng. Hoặc là chính là cái gì đồ sứ nha. Hoặc là chính là đủ loại tranh chữ loại hình. Tô Minh chỉ có thể lúng túng nói ra. Đối với vật này, ta còn thực sự không sao cả nghiên cứu qua. Sở dĩ vừa rồi trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Lý giáo thụ sau khi nghe, cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Bởi vì lọ thuốc hít vật này, xem như đồ cổ, bất quá tại thị trường đồ cổ bên trong, đều là vô cùng hiếm thấy. Chỉ là cái này 2 năm, có một ít người nhàm chán mới bắt đầu xào lọ thuốc hít. Chỉnh toàn bộ thị trường bên trên giá cả, đều bị nâng lên rất nhiều lần. Hiện tại cái đồ chơi này cũng đã là tương đối quý hiếm hàng. Dù sao đầu năm nay, muốn phát hiện chân chính đồ cổ, đã càng ngày càng không dễ dàng. Có thể phát hiện hơn nữa phẩm tướng cũng không tệ mà nói. Mặc kệ là cái gì, dù là chính là một cái dơ bẩn ống nhổ, đoán chừng đều có không ít người muốn mua. Lý giáo thụ liền mở miệng nói ra, người không hiểu rõ cũng bình thường. Cái đồ chơi này tương đối cửa bên, hơn nữa còn là triều đại nhà Thanh thời điểm mới cao hứng. Cũng không tính quá nhiều, người biết cũng ít, cái gọi là lọ thuốc hít, liền là lại bên trong nhập một chút thuốc hít cao. Sau đó người có thể đem ấm thả tại cái mũi của mình chỗ đi hút. Tương đối hưởng thụ, cùng hiện tại rút thuốc lá không sai biệt lắm. Mặc dù hiểu cái phương thức này ở hiện tại nghe ngu bê một chút. Bất quá tại năm đó triều đại nhà Thanh, có thể là phi thường lưu hành. Rất nhiều vương công đại thần hoặc là người bình thường, đều thích dùng vật này. Đưa đến tại lúc ấy một lần nhận lấy nhiệt phủng. Đương nhiên cái đồ chơi này cũng làm như năm cháy qua. Triều đại nhà Thanh bị diệt sau khi, cũng không có cái gì người lại dùng vật này. Lưu truyền xuống lọ thuốc hít, cũng từ từ trở thành văn vật đồ cổ, bị người cất giữ. Chỉ bất quá bởi vì triều đại nhà Thanh khoảng cách hiện tại, niên đại cũng không phải là rất xa xưa, bất quá mấy trăm năm mà thôi. Lưu truyền xuống lọ thuốc hít, rất nhiều còn là bảo tồn rất hoàn hảo. Đương nhiên lọ thuốc hít vật này cũng phân là đẳng cấp, chủ yếu là xem rốt cục dùng làm bằng vật liệu gì tạo ra. Giống người bình thường dùng, dĩ nhiên chính là loại kia thông thường chất liệu. Đến nay trời cũng sẽ không quá đắt, nhiều lắm là tính một mấy trăm năm lịch sử văn vật mà thôi. Nhưng Lý giáo thụ cái này liền không quá giống nhau. Đây chính là dùng ngọc chế tạo thành. Tại lúc ấy có thể sử dụng ngọc thạch nhàn rỗi không chuyện gì kiền đi chế tạo loại vật này. Nhất định là có tiền vương công đại thần loại hình. Cho nên nói cái đồ chơi này giá trị cũng liền không quá giống nhau. Đây tại lọ thuốc hít bên trong, xem như tương đối cao cấp cái chủng loại kia. Thế là Tô Minh liền mở miệng cười nói ra. Lý giáo thụ, ngươi cái này lọ thuốc hít, thoạt nhìn giống như cấp bậc còn rất khá dáng vẻ nha. Đó là dĩ nhiên, ta cho ngươi biết, đây chính là ta dùng nhiều tiền mua được. Hơn nữa còn là Càn Long trong thời kỳ. Nghe nói là nào đó cái vương gia đã dùng qua. Ngươi nói có thể cấp bậc thấp à? Đây là thanh bạch ngọc lọ thuốc hít. Ta có thể nghiên cứu qua. Lý giáo thụ mở miệng nói ra, tựa hồ có một ít đắc ý, mà Tô Minh là vận dụng hàn băng e kỹ năng nhìn một chút. Kết quả cái này xem xét không sao, lại làm cho Tô Minh triệt để ngây ngẩn cả người. Vật này, có vấn đề nha, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.